Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 308 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thế trận của trăm vạn đại quân bị chia hai, phân biệt rõ ràng. Người ở giữa đã bị Biêu Nghị một thương giết ngựa, người ngựa tan tác. Hàng ngàn cái xác chết trôi bành bồng. Một số trúng thương nhưng chưa chết thì sẽ bị khí huyết sát xâm nhập, lăn lộn kêu gào giữa hư không. Lúc trước mọi người không thấy, nhưng giờ tất cả trợn mắt nhìn Biêu Nghị một hơi giết ngàn người. Dù trong đó có khả năng có nhiều công của Hắc Thán, nhưng chính mắt nhìn thấy tai nghe lại đem lại rung động lớn khó tả cho mọi người. Giết ra từ trăm vạn đại quân, Biêu Nghị đưa lưng hướng mọi người chợt phồng má. Hắn không kiềm được miệng mũi ọc máu. Ba mũi tên của Đồng Ứng Cao hại Biêu Nghị bị thương hơi nặng. Hắn bất chấp, nhưng với thương thế chỉ lo huyết chiến. Cộng thêm vừa rồi mới xung phong bị đánh vài cái. Tuy đã dùng tinh hoa tiên thảo từ trước, nhưng tốc độ phục hồi của nó không thể khỏe ngay một giây được. Tình huống thân thể không ổn. Sau khi Miêu Nghị giết ra định khống chế Hắc Thán trốn vào trời sao xa thẳm, nhưng mắt lóe ra ánh sáng, không biết nghĩ gì mà nhếch mép. Hắc Thán đột nhiên dừng lại, xoay người hất đầu ném xác Đồng Ứng Cao xuống, luôn bị nó ngậm trong miệng. Miêu Nghị cầm thương chĩa xéo, đằng đằng sát khí, bỗng phất tay nhận lấy. Đôi pháp nhãn nhanh chóng quét nhìn nửa trăm vạn đại quân, rất nhanh tỏa định đám người Trương Hán Vương, rồi hắn nhìn Tô Lực chăm chăm. Biêu Nghị vung tay chỉ, hét to: "Tô Lực, sao dám phản bội ta? Để lại mạng!" Biêu Nghị chưa nói xong, Hắc Thán đã nổi máu cuồng, chở hắn lao về, xung phong vào giữa đám người nửa bên phải. Mọi người cứ đinh đinh Biêu Nghị sẽ chạy trốn, ai ngờ hắn giết trở về. Đám người nửa bên phải luống cuống, những người phía sau hoàn toàn là đi bộ tự bay, không có tọa kỹ đinh thú, ai dám cản Biêu Nghị. Người kinh hoàng nhất chính là Tô Lực, bị Biêu Nghị điểm danh giống, gã sợ hãi teo tim. Tô Lực chưa phản ứng thì đám người Trương Hán Phương đã nhanh chóng điều khiển tinh thú thoát khỏi đám đông, nhanh chóng trốn vào song trời sao. Tô Lực phản ứng chậm, lại lập tức lao theo, phất tay kêu gào: "Trường đại thống lĩnh hãy chở ta chút, hãy mang ta đi cùng với Nghiêm đại thống lĩnh, cứu ta!" Đám người Trương Hán Phương ngoái đầu nhìn, không ai mang Tô Lực theo cùng. Không phải không muốn cứu Tô Lực, mà dẫn theo gã không chừng sẽ chọc vào Miêu Nghị truy sát không nhà, nên phải bỏ mặc gã. Để Tô Lực lại không chừng kéo dài chút thời gian chạy trốn cho bọn họ. Tô Lực một đường chạy thục mạng, vừa quay đầu nhìn, nhưng không thấy đám người Trương Hán Phương, định dừng bước mà còn chạy nhanh hơn. Ngưu đại thông lĩnh đã hùng hổ lao vào đám đông, tựa như sóng xô bờ bập bến, không đi đường gần mà xông qua đường có chướng ngại vật, hùng hãn khiến người kinh khủng. Tô Lực biết tốc độ bay của mình không thể trốn thoát truy kích, mắt thấy không ai cứu viện mình, lại có người địch vô truy sát, khuôn mặt gã tràn đầy bị hơn tuyệt vọng, lòng hối hận khó tả. Nếu như sớm biết đại thống lĩnh hung mãnh như vậy, trăm vạn đại quân cũng không ngăn hắn được thì Tô Lực không bao giờ phản bội hắn làm gì. Có người khác cũng mặt biến sắc, khuôn mặt Bích Nguyệt phu nhân đầy cay đắng. Ngưu Hữu Đức thậm chí không tha cho người mình, nhưng ngẫm lại lúc trước kẻ người mình đối xử với hắn như thế nào thì bây giờ hắn chỉ đáp trả như vậy cũng hợp lý. Tóm lại, Bích Nguyệt phu nhân đã hiểu rõ, không phải như Hữu Đức sợ đám người Trương Hán Phương mà hắn đề phòng nàng. Hắn nhẫn nhịn tới khi thoát khỏi quyền thế của nàng rồi mới hành động. Miêu Nghị vào rồi ra, lao lại vào, lần này không bị lực cản gì. Mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý, thấy Miêu Nghị giết tới thì liền né tránh. Miêu Nghị xuyên qua đợi cái này chỉ giết mấy chục người, nhưng mấy chục tiếng hét thảm vẫn khiến người tim đập chân run. Có người không biết nên nói cái gì với bản thân. Tại sao cảm thấy hắn mới chỉ giết vài chục người? Bình thường mọi người chém giết mấy người đã rất ghê gớm. Giờ bỗng phát hiện như Hữu Đức giết vài chục mạng cũng chưa hơi nhướng mày giết người. Hai bên đường, người trơ mắt nhìn Biêu Nghị đẫm máu mang theo khí huyết sát cuồn cuộn vụt qua trước mắt. Biêu Nghị lao ra từ trong đại quân. Hắn nhìn Tô Lực chăm chăm, đuổi theo gắt gao. Đằng Phi xem cuộc chiến đấy làm đạo hỏi: "Tô Lực là ai mà đáng để Ngư Hữu Đức không buông tha?" Cao Quan lạnh nhạt. Vốn là bách phu trưởng dưới tay của hắn, trước sát thạch đã phản bội hắn, vì hòa nhập với đám người khác nên dùng cách nhục nhã Ngư Hữu Đức để ghi công đầu. Đàng Phi gật gù. Hèn gì? Đàng Phi chợt những người chậm rãi quay đầu hỏi. Sao cái này ngươi cũng biết? Còn có chuyện gì mà thủ lĩnh tình báo nhờ ngươi không biết không? Cao Quan đáp. Chỗ ta còn có thứ ngươi muốn biết, nhưng ngươi không dám hỏi. Khóe môi Đàng Phi co giật, câm nín. Tô Lực liều mạng cắm đầu chạy, không ngừng ngoái đầu lại. Khi thấy Miêu Nghị tới gần thì gã đột nhiên không trốn nữa, vì biết trốn cỡ nào cũng không thoát. Tô Lực cầm thương xoay người lại biểu tình kinh hoàng hét to. Đại thống lĩnh, Tỳ chức đã biết sai. Đại thống lĩnh tha mạng, Tỳ chức cũng bị buộc bất đắc dĩ. Tỳ chức chỉ muốn tìm đường sống, mong kiếm được một đường sống. Xin đại thống lĩnh khai ân. Miêu Nghị cười khẩy nói. Còn nhớ lúc phản bội, ta đã nói gì không? Ngươi dám làm thì nên nhận gánh vác hậu quả. Chém đầu là xong. Tô Lực, ta không ngăn cản ngươi tìm kiếm tương lai. Ta không trách ngươi sợ ta làm liên lụy ngươi. Nhưng câu này ngươi hãy nhớ kỹ. Ai có chí nấy thì ta không so đo, nhưng ta tuyệt đối không tha cho phản đồ. Trong óc Tô Lực chợt vé qua câu nói này, lời nói văng vẳng còn bên tai. Thấy van xin vô ích, Tô Lực giống to. Ngưu Đức, ta liều mạng với ngươi. Tô Lực cầm thương xông lên, gã đã là chó cùng rứt chậu, tính sao cũng không còn đường sống thì đành liều mạng tìm kiếm một con đường. Khoảnh khắc hai bên đến gần, Tô Lực vung thương đương cuồng đâm. Miêu Nghị đứng trên hắc thán lao lên biểu tình rẻ rúng, một cánh tay cầm thương đột nhiên đâm ra. Đinh, có tiếng gió trong trẻo, trường thương trong tay Tô Lực bị Miêu Nghị lấy nghịch lân thương đâm gãy, đầu thương ba mũi nhọn chưa cạn đi thế, đâm thủng giáp vàng trên ngực gã, xuyên qua ngực chui ra sau lưng, máu phun ra. Một thương đánh chết, dễ như chơi. Tô Lực bị thương móc lên một tay chộp nghịch lân thương, khóe môi chảy máu ròng ròng. Biểu tình tràn đầy tuyệt vọng. Tô Lực phát hiện có liều mạng cũng vô dụng. Hai người vốn không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Tô Lực cười thảm. Tô Lực ọc máu thều thào. Đại thống lĩnh quả nhiên nói lời giữ lời, tuyệt đối không thả cho Tỳ chức. Rẹt. Nghịch lân thương rút ra, mõi nhọn quét qua một vệt máu, vạch qua trên cổ của Tô Lực. Miêu Nghị phất tay thu người và vật vào. Pháp Nhãn nhìn sâu trong trời sao, đã không thể đuổi kịp đám người Trương Hán Phương. Hắc Thán chở Miêu Nghị quay đầu trở lại. Thấy tên này lại xông về, đại quân tụ lại cảnh giác cao độ đề phòng. Miêu Nghị đại xung phong. Nhưng Miêu Nghị ngừng lại trước đại quân, giơ thương chỉ vào một người hét to. Lập đó thì có gì hay, Ngư Hữu Đức đại thống lĩnh tiên nhai Thiên Nguyên Tinh ở đây, ai muốn lấy mạng của ta thì hãy ra ta, quyết một trận tử đấu xem nào. Đối diện người đẫm máu đằng đằng sát khí này, đại quân tập hợp không người nào dám hó miệng, ai nấy nhìn ngang ngó dọc liếc nhau. Chiến Như Ý đứng ngay hàng đầu, cắn môi, lòng do dự. Đối phương là đệ nhất được Thiên Đế Ngự Phong, Chiến Như Ý cũng được Thiên Đế Ngự Phong đệ nhất. Bây giờ đối diện khiêu khích công khai mà né chiến đấu thì... Quan trọng là lúc trước Chiến Như Ý từng tuyên bố với mọi người sẽ lấy mạng của Miêu Nghị, cộng thêm nàng đến đây đại biểu mặt mũi của doanh gia, nếu né tránh đánh nhau thì quá mất mặt. Thấy ai không ai đáp lại, Miêu Nghị chờ một lúc rồi giơ cao chỉ hướng mọi người, thanh âm to hơn chút, hắn giống to. Ngư Hữu Đức ở đây, ai dám chiến với ta? Hắc Thán quấy đầu, ngửa đuôi, gầm lên trợ uy. Liên tục bị khiêu khích làm Chiến Như Ý không bình tĩnh được, nàng quay đầu lại lạnh lùng nói. Đừng để tiểu tặc cười chúng ta vô năng, miễn chúng ta đồng lòng thì hắn chết chắc. Ta đi đánh trận đầu, các vị hợp sức với ta đi, lần này phải lấy mạng của hắn. Theo ta, cùng xông lên. Giết! Nghe câu đó mọi người hai bên thầm chửi trong bụng, muốn bán Chiến Như Ý vào Thanh Lâu. Nhưng hết cách, nữ nhân này nói đúng. Nếu đối diện côi kích như vậy mà không làm ra chút bộ dáng nào, thì khi trở về sẽ rất khó ăn nói. Quan trọng là nếu để mặc Chiến Như Ý xảy ra chuyện, thì sau này khỏi lăn lộn nữa. Đều là người dưới tay của Doanh Thiên Vương. Thiên đình có tứ đại thiên vương, muốn dọn đi chỗ khác cũng khó. Mọi người hô vũ khí kêu gọi đám người phía sau, cứng ra đầu theo Chiến Như Ý xông lên. Giết! Chớp mắt hơn 3.000 thiên tướng điều khiển linh thú lớn tiếng hét giết xuất kích. Đám đông phía sau hơi khựng lại, rồi có khoảng hơn 10 vạn người lao ra. Suy nghĩ của những người này rất đơn giản, đằng trước là hơn ban nhà kỵ sĩ liên hợp, đừng nói một mình Lưu Hữu Đức, họ có thể đánh gục cả tu sĩ Thải Điên, chỉ sợ không đồng lòng, hiện giờ đồng lòng xuất kích thì đánh nhau không đến lượt bọn họ lên. Nói cho cùng, cũng là cần gom góp lại cho có. Chiến Như Ý, cưỡi trên khiếu thiên kim giáp thú ngoái đầu nhìn, niềm tin tăng nhiều. Chiến Như Ý chỉ sợ đám người này không đồng lòng không dám ra tay điều mạng. Giờ có nhiều người cùng nàng xuất chiến, có nhiều người mang thân pháp bảo, cùng ném một đống pháp bảo ra ngoài, thì tu sĩ Thải Điên đến bọn họ cũng có phần thắng, trận chiến thắng chắc. Miêu Nghị trầm giọng hô lớn, chỉ thương, giết! Hắc Tán xông lên trước không quay đầu. Đây là một người xung phong với hơn mượn 10 vạn người va chạm. Từ trên cao nhìn xuống vừa đem lại rung động, vừa tăng thêm mấy phần vi tráng. Tên mập ngừng ăn miếng đùi gà còn một nửa. Hắn đã ngừng ăn từ lúc khai chiến. Nắm đùi gà đầy mỡ trong tay, tay kia cầm vỏ rượu. Tên mập cúi đầu nhìn trời sao bên dưới. Người gầy đứng bên cạnh gã nuốt nước miếng, bỗng giật vỏ rượu từ tay tên mập uống cái ực, lau khóe miệng, thật lòng khen. Còn mẹ nó chứ, ảnh dũng quá. Nam nhi sống trên đời, có lòng nhiệt huyết như vậy, không tính là sống uổng phí. Tên mập ngoái đầu lại. Lúc trước từng nghe đồn, Ngưu Hữu Đức bị một đám đông đồng điêu nhục mạ, thà làm rùa đen rút đầu cũng không dám trả lời. Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, nực cười hết sức. Hai người nhìn nhau tiếp tục cúi đầu nhìn bên dưới va chạm. Lần này khác với lúc trước, trăm vạn đại quân xông pha đợt đầu vì đa số người né chiến. Giờ 10 vạn người không bài trận, không hề tránh né mà tập kết chủ động xung phong. Phía trước có hơn 3.000 tiên tướng điều khiển linh thú làm chủ cục, khí thế hùng hổ, thực lực như thể tập kết đại tu sĩ Thải Điên cũng phải lùi 3 bước. Nhưng Miêu Nghị cưỡng ép va chạm. Đằng Phi, Đằng Soái thấy cảnh này thì cũng biểu tình rung động. Không nói thứ khác, cần có lòng cam đảm mạnh mẽ cỡ nào mới dám làm như thế. Đổi lại là người bình thường nào đều co giò bỏ chạy. Đằng Phi tự nhận năm xưa gã có tu vi như vậy cũng không làm được. Đằng Soái khẽ thở dài. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Cần gì khổ vậy? Hey. Không khí rung động xen lẫn chút bi tráng khiến Khấu Văn Thanh tròn xoe mắt. Trong mắt tràn đầy rung động, lòng chấn động. Khấu Văn Thanh ở tu hành giới nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy loại nam nhân này. Bích Nguyệt phu nhân biểu tình rung động, thẫn thờ đứng đó. Cao Quan nhíu chặt mày, Miêu Nghị đã bị thương nặng nhưng cố chống chọi. Hắn lừa được người khác nhưng không thể đánh được ánh mắt của gã và Đằng Phi. Cao Quan cảm thấy Miêu Nghị làm vậy là tự sát. Gã không nghĩ ra tại sao hắn muốn làm như vậy. Đằng Phi không biết rằng Miêu Nghị thì lúc này chỉ có một lý do, đó là không lý do gì hết. Nếu cứ phải cho lý do thì đó là giết người còn chưa đã, giết chưa đã tay. Lão tử muốn xúc động một lần, không thì nghẹn trong lòng khó chịu. Từng khuôn mặt khắc cốt minh tâm đó, ban đầu Miêu Nghị đơn độc thì người người muốn lấy mạng hắn. Đám người Trương Hán Phương chạy trốn đốt cháy vài thứ trong lòng hắn. Không ai biết cảm nhận của Miêu Nghị khi lần đầu tiên ở phủ Đông Hoa Tổng Trấn chịu nhục nhã, rồi cứ nhẫn nhịn đến hiện giờ, không lên tiếng. Hai bên sắp lao đến gần, Chiến Như Ý xung phong đầu tiên đột nhiên dẫm châm. Khiếu thiên kim giáp thú giống to. Nó há mồm máu ra, ánh sáng vàng rực rỡ như mây lại như gợn sóng trùng kích vào Miêu Nghị lao tới. Phản ứng đầu tiên của Miêu Nghị là tọa kỹ của đối phương có thể thi triển công kích sóng âm. Sóng âm hình thành sắc vàng hữu hình thì khác với những người bình thường khác. Mặc kệ có đúng hay không, Miêu Nghị chẳng quan tâm nếu bị sẽ đánh trúng, sẽ có mùi vị gì. Tâm diễm nhanh chóng hộ thể cho hắn và cả Hắc Thán. Chỉ khoảnh khắc tầng tầng lớp lớp ánh sáng vàng đã phủ đi Miêu Nghị và Hắc Thán. Quanh thân dao động sóng gợn, chỉ cảm thấy được lượng trùng kích vô hình lay động lòng người, còn lại không cảm thấy gì khó chịu. Một người một ngựa tiếp tục lao vào Chiến Như Ý. Ủa, có thể chống cự công kích của phệ thần, của khiếu thiên kim giáp thú. Đằng Soái xem cuộc chiến kinh ngạc kêu lên. Xem ra Ngưu Hữu Đức bí pháp tu luyện không tầm thường. Đây cũng là suy nghĩ của Chiến Như Ý. Khi thấy Miêu Nghị vẫn yên ổn, điều khiển tọa kỹ xông tới trong dải sáng vàng, khiếu thiên kim giáp thú phun ra mà không có chút khác lạ khiến nàng giật mình. Chiến Như Ý nhanh chóng giơ tay lên. Trong chữ vật thủ chặt bỗng phun ra bảo kiếm hồng tinh độ tinh thuần cao, dài hơn trượng. Chiến Như Ý một tay cầm thương, vỗ một trường vào, cự kiếm phát ra tiếng dồn dập chém tới, quanh thân kiếm nổi lên tia điện đì đùng. Một tay Miêu Nghị giơ lên, định đẩy đả Bất Lạn ra ngăn cản, nhưng Chiến Như Ý xòe tay, cự kiếm nháy mắt hóa thành trăm thanh tiểu kiếm dài cỡ cánh tay tản ra, kéo lưới điện hòa tan như cái lưới to muốn bắt trọn Miêu Nghị và Hắc Thán. Miêu Nghị lập tức dập tắt ý định sử dụng đả Bất Lạn, hắn nhanh chóng xoay người vòng xuống dưới bụng Hắc Thán trốn tránh. Đối diện phi kiếm lưới điện như mưa bắn tới, Hắc Thán vùi đầu bảo vệ Miêu Nghị dưới bụng, đầu đụng qua. Hơn 10 thanh phi kiếm bị đánh bay, Hắc Thán lao ra khỏi lưới điện, tia điện bám trên người của nó nhưng không gây ảnh hưởng, nó tiếp tục xông lên trước. Chiến Như Ý giật mình, tọa kỹ đối phương không sợ lôi điện. Chiến Như Ý đâu biết rằng bản thân Hắc Thán khi kêu mây mưa thì bị tắm rửa trong lôi điện, Miêu Nghị hiểu rõ điều đó hơn nàng nên mới để nó làm tuấn thẫn ngăn cản. Một bàn tay to thò ra từ bụng Hắc Thán chộp tới mũi nhọn trên chiến giáp của nó. Hắn từ dưới bụng Hắc Thán đột nhiên trở lên. Phản ứng lên xuống cực nhanh khiến người xem kinh thán. Chiến Như Ý vung tay, hàng trăm phi kiếm bắn tới đinh đang hợp nhất, quẹo cua trở về, cự kiếm kèm theo tia chớp chém mạnh vào đường Miêu Nghị. Miêu Nghị sải bước từ trên lưng Hắc Thán đạp lên đỉnh đầu, nương quán tính trùng kích đạp chân vọt ra, kéo gần khoảng cách với Chiến Như Ý, một thương đâm ra. Chiến Như Ý không hề yếu thế, nàng cũng bước ra, giơ tay hóa thành ba đầu sáu tay, cầm trường thương ba sào cùng tấn công Miêu Nghị siêu lợi hại. Hai bên cùng mạnh mẽ va chạm trên không trung. Đối phương có hai đầu bốn cánh tay và một trường thương rõ ràng là huyễn thuật, nhưng pháp nhãn không nhìn thấu. Miêu Nghị không kịp chi triển thiên nhãn, hắn nhanh chóng nghiêng đầu nhắm mắt lại, vung tay lên, trường thương phần đầu có lỗ đen xoay tròn cỡ hạt đậu tương nhanh chóng chật sang bên. Ba thương cùng xuất hiện làm Chiến Như Ý hết hồn, thấy đối phương nhắm mắt lại không nhìn thuật pháp của nàng mà vẫn một thương chính xác đụng vào vũ khí thật của nàng. Chiến Như Ý không kịp thay chiều nên đành một kích cứng đối cứng. Hai thương va chạm vào nhau. Vừa va chạm Chiến Như Ý liền hối hận. Sức mạnh đối phương trong nháy mắt khiến cánh tay của nàng mất đi cảm giác. Suy nghĩ cuối cùng cũng là khó tin. Vang lên hai tiếng nổ, trường thương trong tay Chiến Như Ý rời tay rồi bị một thương đâm trúng ngực. Chiến Như Ý ngửa đầu, phun ngụm máu. Phụt. Ánh mắt Chiến Như Ý trợn trắng, bị đánh bay ra như sao băng. Đằng Phi nheo mắt thì thào. Thương pháp tên này đã lĩnh ngộ áo nghĩa phá toái hư không. Hèn gì. Mới rồi Đằng Phi chú ý thấy Miêu Nghị ra thương thì có đốm đen vụt qua. Miêu Nghị chưa kịp mở mắt. Lưng dưng lên, một viên đả Bất Lan nho nhỏ treo sau lưng hắn chợt bay ra biến thành vật khổng lồ che sau lưng hắn. Cự kiếm tia chớp chém tới rung ngay quả cầu đỏ, nháy mắt gặp phản vệ, bị quả cầu đỏ nuốt cái ực. Miêu Nghị mở to mắt ngoái đầu thu tay đả Bất Lạn về, Hắc Thán lao tới chở hắn tiếp tục giết tới trước. Hai người nháy mắt giao phong chiến đấu, người xem cảm thán, đều thầm khen công uổng là đệ nhất được thiên đế ngự phong. Không ai trách Chiến Như Ý bất lực được, ít nhất nàng biết do Ngưu Hữu Đức mạnh mẽ còn dám chính diện đối chiến, lòng can đảm rất đáng khen. Mới rồi Chiến Như Ý thể hiện ra thực lực thì mọi người cũng đã thấy, chẳng qua Ngưu Hữu Đức hơn một bậc. Lúc này mọi người mới phát hiện Ngưu Hữu Đức không chỉ hung mãnh dũng cảm, phản ứng trong nháy mắt đó chứng tỏ hắn cực kỳ thiện chiến. Mười mấy vạn đại quân xung phong, thấy Thượng Tiên Phong bị Miêu Nghị một kích đánh bay thì sợ đứng tim. Chiến Như Ý có tu vi kim liên cửu phẩm, nhưng không ngăn được một kích của Ngưu Hữu Đức. Đùa sao? Thật ra qua đợt kiêu chiến này không phải lần đầu tiên Miêu Nghị đánh bay tu sĩ kim liên cửu phẩm. Chẳng qua lúc trước mọi người không nhìn thấy. Vì không thấy nên tình huống đột ngột làm đám người phía sau lao tới không chuẩn bị tâm lý nên mới luống cuống. Kim liên cửu phẩm còn không ngăn được một chiêu, người ta có thứ chuyên môn thu pháp bảo thì đánh làm khỉ gì nữa. Thấy Chiến Nhĩ bị chấn bay ngược nên có người nhanh tay, nhanh mắt, giơ tay đón lấy nàng, đầu óc phản ứng cực nhanh bỏ chạy ngay. Còn tìm lý do vừa không có tội vừa có công giống to. Bảo vệ Chiến Đại Thống Lĩnh! Gã là bảo vệ, những người khác vội vàng chạy theo gã bảo vệ. Làm vậy khiến đại đội hỗn loạn, hơn 3.000 kỵ sĩ chủ lực đi đầu co giò chạy. Đám người ở phía sau gặp họa. Miêu Nghị điều khiển Hắc Thán xông lên chui vào đám người, thương ra như rồng, mở ra một đường máu, giết quỷ khóc sói tru. Đằng Phi xem cuộc chiến đó thấy tình thế thì nhanh chóng móc tinh linh, không biết đang liên lạc với ai. Hơn 10 vạn người cùng xông pha trong chớp mắt chạy tứ tán, Nghiêm Nghị một đường giết tới không đã nghiền, liên tục lao vào đại quân tập hợp phía sau. Những người đằng sau không dám xung phong, nên càng không có đấu trí, không ai chơi với Nghiêm Nghị chạy tàn tác hết. Nghiêm Nghị giết ra khỏi đại quân, tiếp tục lao hướng trời sao mênh mông. Lần này hắn không quay đầu lại nữa. Người dẫn đầu trong bốn nhóm người luôn ở trên trời khoanh tay đứng nhìn, đột nhiên thi pháp hét to. Như Hữu Đức, sao không kết minh cùng chúng ta dự thi sát hạch? Nghiêm Nghị không biết đang nói chuyện sau lưng mình là ai, lớn tiếng đáp. Chuột nhắt các ngươi khiến Như Mỗ cảm thấy xấu hổ, thường cho các ngươi thứ ta không nhặt. Ai nhặt được thì thuộc về người đó. Nghiêm Nghị nói xong đưa lưng hướng mọi người, tay chợt ấn ngực, miệng ho ra máu. Máu từ miệng mũi chảy ra như hắn cố khống chế, không để người lảo đảo. Hắn chỉ dục Hắc Thán tăng tốc chạy đi. Người la lên kết minh cạn lời. Cao quan nhìn Nghiêm Nghị đã đi xa, liếc Đằng Phi lạnh lùng. Muốn chiêu lãm cũng phải hỏi xem thượng ti của người ta có chịu thả người hay không. Đằng Phi không phủ nhận vừa rồi kết minh là gã đứng phía sau xúi dục, cũng không phủ nhận ý chiêu lãm Miêu Nghị. Đằng Phi nhìn theo hướng Miêu Nghị biến mất, mắt sáng rực vuốt râu khen rằng. Thật là hổ tướng, ba lần giết vào, ba lần ra trong trăm vạn đại quân, khí thế kiều dũng đến thế là cùng. Nếu cho thời gian thì tuyệt đối là tuyệt thế hãng tướng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Nguyên khiến lương tướng phủ bụi. Cao quan im lặng, ánh mắt âm trầm đăm đăm nhìn trời sao xa thẳm. Nguy, sắp xảy ra chuyện. Đằng Phi trầm giọng. Ta đã thấy là tại sao tên này rộng rãi không nhặt đồ, còn nói ai nhặt được thì thuộc về người đó, thì ra để lại hậu chiêu cố ý gây sự. Cao quan lấy lại tinh thần ngoái đầu nhìn theo ánh mắt Đằng Phi. Nhìn Miêu Nghị xung phong mấy phen để lại 1.000, 2.000 cái xác trong trời sao chưa mang đi. Cao quan lên tiếng. Người chưa tán đi đã chết nhiều người như vậy. Tiếp tục làm thì ta và ngươi không cách nào ăn nói với thiên hậu. Hãy sai người dọn dạc các xác chết, xung vào công quỹ. Mãi khi Miêu Nghị biến mất hút trong trời sao, Hạ Hầu Long Thành mới lên tiếng. Đừng chúng ta sợ người hay sao? Hạ Hầu Long Thành nghênh ngang phất tay nói, mọi người đến sát hạch không phải đến liều mạng với hắn, nếu chúng ta đồng lòng đoàn kết lại thì Ngưu Đức làm gì con mạng, mọi người thấy có đúng không? Có vài tiếng thừa thớt đáp lại, à đúng vậy. Phan Ngọc Phỉ nhân đầu nhìn, ánh mắt khinh thường thầm nghĩ nếu mọi người cũng có ý nghĩ như ngươi thì đồng lòng được mới lạ. Nhiều người cũng xem thường giống hàn Phan Ngọc Phỉ, nhưng mới nghĩ vậy bỗng nghe Hạ Hầu Long Thành tức giận quát. Dừng tay hết lại cho ta, không cho ai cướp, các huynh đệ định, kẻ nào cướp thì ta giết kẻ đó. Cái quái gì? Phan Ngọc Phỉ nhìn lại, phát hiện bọn họ 1-2 ngàn cái xác chết Miêu Nghị không nhặt đi, trong đó không thiếu xác chết đại thống lĩnh Thiên Nhai, toàn là miếng thịt mỡ. Nhưng không phải ai cũng nghe lời Hạ Hầu Long Thành, gã chỉ có thể hù sợ những người không có bối cảnh, còn những người khác thì cứ cướp. Ai nhặt được là của người đó, thứ này là vật vô chủ. Hạ Hồng Long Thành thấy vậy, không ai kiêng nể thì tức giận hùa đao, gào giống lao vào đám người. Vật vô chủ nên không ai tỏ ra yếu thế, nhóm người dưới tay Khấu Gia và bốn nhóm khác cũng lao xuống cướp. Mà thấy cuộc hỗn chiến quy mô lớn tử thương thảm liệt sắp bắt đầu, giọng Đằng Phi đại soái như sấm nổ bên tai. Dừng tay! Đồ đã vào tay, mọi người ngoái đầu nhìn thấy Đằng đại soái mặt đen như nhọ nồi, đặc biệt nhìn giám sát hữu sứ cao quan đứng lạnh bên cạnh Đằng Phi, cả đám ngại ngùng không dám đỗ mãng nữa. Hạ Hầu Long Thành cũng rụt cổ, nếu cao quan chết chả thì cô của gã sẽ không nói một câu nào. Đằng đại soái không mặt đen không được, xem tình hình nếu thật sự muốn chiến thì sức sát thương mạnh hơn của Miêu Nghị nhiều. Loạn quân hỗn chiến không đùa được, khi chết thì không phải 1-2 ngàn, hở chút là tính bằng vạn. Cao quan hay Đằng Phi đều không thể để mặc chuyện như vậy xảy ra. Người đâu? Đằng Phi vung tay, đem tất cả mọi thứ xung vào công quỹ, ai lén giấu thì chém. Chữ chém cuối cùng Đằng Phi rít qua kẽ răng, một đám không ra gì khiến cả nghẹn cục tức. Trăm vạn đại quân bị tu sĩ cùng đẳng cấp giết tới vỡ mật, khi nhặt của rơi quần ẩu nội đấu thì không ai nhường ai. Việc này nếu truyền vào lỗ tai Thiên Đế thì không chừng sẽ tăng mạnh chỉnh đốn hơn, Đằng Phi còn gai mắt chứ nói gì Thiên Đế. Có người lĩnh mệnh dẫn đội đào ra ngay. Tuân mệnh! Bọn họ quát đuổi đám đông sắp hỗn chiến để thanh lý. Từ đó náo nhiệt đi vào địa ngục mới chính thức bị dập tắt. Trăm vài đại quân lại đặt sự chú ý vào sát hạch. Miêu nghị không còn, giữa bọn họ không còn ân oán gì, kéo bè kéo cánh nhau đi mục tiêu khác nhau mới là lẽ phải. Uổng cho tính toán miêu nghị, hắn không có năng lực tiếp tục xung phong liều chết. Bị thương nặng là nguyên nhân thứ nhất. Tuyệt chiêu một thương giết một người và một thương giết 10 người đều tiêu hao tinh khí thần như nhau. Cả hai chỉ khác ở chỗ chưa nhiều lần hoặc phóng ra một lần duy nhất. Thật ra miêu nghị chỉ có thể dùng một thương giết một người qua 9 lần. Đến thương thứ 10 còn dư sức nhưng không thể tập trung tinh khí thần thi triển ra nữa. Không như một thương giết 10 người hoàn toàn giải phóng rút cạn thân thể. Lúc trước miêu nghị đối phó Nhiếp Công, cái vô song, dùng chiêu khác, đối phó Lưu Tinh Tiễn của Đồng Ương Cao, tuy chiêu cũng không có ích gì, nhưng hắn cũng dùng một chiêu. Đối phó Chiến Như Ý lại dùng một chiêu, miêu nghị đã sử dụng 4 chiêu, tiêu hao tinh khí thần rất lớn, cộng thêm hắn bị thương nặng, mấy đợt xung phong kịch liệt làm chồng chất vết thương. Miêu nghị bất đắc dĩ đành để lại một đống lớn chiến lợi phẩm, rồi rời đi, hy vọng có thể dẫn dụ đám người tự tàn sát nhau. Hắn công ty bọn hắn hoàn toàn nhường nhau. Tình thế vốn phát triển theo dự mưu của miêu nghị, nhưng bất đắc dĩ bị cao quan Đằng Phi ngăn lại hỏng việc tốt của hắn, không thì náo nhiệt rồi. Khi tất cả người tham gia sát hạch đều hoàn toàn giải tán, biến mất trong trời sao sâu thẳm, cao quan và Đằng Phi nhìn nhau. Hai người ra lệnh triệu tập đội quân phụ trách trấn thủ và phụ trách sát hạch thì hãy tập kết nhanh chóng đi sâu vào trời sao mênh mông, không thể quay về nơi đây, phải từ đối ra địa ngục để đi vào. Bích Nguyệt phu nhân đi theo đội, nỗi lòng vẫn bất ổn, vẻ mặt buồn bã ủ rũ, thỉnh thoảng nghiêng đầu hướng miêu nghị biến mất. Miêu nghị cưỡi trên lưng hắc thán đang phục hồi sức khỏe, tay cầm linh tinh linh liên lạc với Cơ Hoan. Đã hẹn ở gần lối vào, ngươi ở đâu? Cơ Hoan, ngươi đừng trách chúng ta từ chỗ ẩn núp chạy tới lối vào thực sự không dễ dàng, mấy lần gặp nguy hiểm suýt bất mạng, không phải chúng ta lỡ hẹn. Chúng ta sớm đến nơi, ai ngờ thiên đình đột nhiên phái đại quân ra dọn dẹp phạm vi lớn. May mắn chúng ta chạy nhanh, nếu không suýt bị kẹp dưới đại quân thiên đình và phản tặc địa ngục. Đám phản tặc sớm đặt mai phục tại đây, cực kỳ mạo hiểm, may mà Vân Ngạo Thiên chạy trốn nhanh. Phải rồi, chúng ta có liên lạc với ngươi, nhưng sao không thấy trả lời? Miêu Nghị hiểu được, đúng là thiên đình có phái người vào trước để dọn dẹp. Tình huống hắn lúc đó không tiện liên lạc bên ngoài. Miêu Nghị hỏi, bây giờ các ngươi ở đâu? Bên đại quan sát hạch không tìm thấy Minh Hữu thì Miêu Nghị đành tìm đám người Vân Nhạo Thiên. Dù sao bây giờ trong đại quan sát hạch có người đồng ý kết minh với hắn thì Miêu Nghị cũng sẽ không suy xét lại. Cơ Hoan, quý biết đang ở đâu, không thấy trên tinh đồ. Vì tiện cho việc chạy khắp nơi với người nên chúng ta không chạy lung tung. Người hãy lấy tinh đồ ra, hướng trái ngược vào lối địa ngục, bằng vào tu vi của ngươi chạy đại khái 3 ngày đường sẽ thấy quần tinh màu lam là đến nơi. Khi thấy chúng ta thì chúng ta sẽ tự lộ mặt. Dọc đường hãy giữ liên lạc để hướng dẫn cho người đi đường. Mở nó, hướng trái ngược. Miêu Nghị không nói tình cảnh của mình, hắn cất tinh linh quay về lối vào địa ngục, nhưng không dám đi đường thẳng mà đi đường vòng. Chặng đường 3 ngày đủ để xảy ra nhiều chuyện. Hôm đó tức là 2 canh giờ sau, Thiên Nhai Thiên Nguyên Tinh, Thương Hội. Chủ nhân hội trưởng Thương Hội mới được ngồi chọn lên ghế, giữ im lặng. Chủ nhân ngồi vào vị trí thương hội tất nhiên có lý do, vì gã là trưởng quầy sản nhập của hạ hầu gia tộc tại đây. Tuy cấm đệ tử hạ hầu gia tộc dùng quyền làm việc riêng, quan chức nhúng chàm thiên nhai, nhưng thiên hậu quản lý tất cả thiên nhai trong thiên hạ, dù thiên hậu không làm gì thì lợi ích đem đến cho hạ hầu gia tộc cũng tự nhiên đến. Hai bên chủ nhân là phân hội trưởng trong 4 thành, dưới nữa có 2 hàng, một hàng 6 người, 24 vị lý sự. Trưởng quầy của các cửa hàng tứ đại thiên vương sẽ không được tuyển chọn làm phó hội trưởng. Trưởng quầy của 12 đại nguyên soái được chọn làm lý sự. Còn lại 12 vị lý sự là của 36 tinh quân chiếm 8 cái ghế. Từ trong 4 thành chọn ra 2 người. Những người không được chọn đành trách mình không biết kéo phiếu. Còn lại 4 vị lý sự đưa cho cửa hàng không có bối cảnh chính thức. Thương hội muốn có tính đại biểu nên không thể bài trừ hết những người không có bối cảnh chính thức. Trong hội sở có 29 người được ngồi đầu. Hoàng Phủ Quân Nhu chiếm một góc lý sự trong đó, Ngọc Hư Chân Nhân cũng có phần. Cảm giác một lần nữa nắm quyền to thương hội thiên nhai thật tốt. Đám người cười toe trâu đầu ghé tai. Hồ trưởng quầy Hồ Ngọc Nguyên trò chuyện với đám người bên ngoài một lúc rồi nghiêng đầu nhìn bên này, lấy làm lạ hỏi. Chu hội trưởng, tất cả đã đến đông đủ vì sao hội trưởng còn chưa nói, xảy ra chuyện gì? Chu Nhan nghe câu hỏi thì lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy thở dài nói. Các vị, việc sát hạch địa ngục có trục trặc, sợ là chủ tử sau lưng chúng ta không cách nào lại xuống tay với Ngưu Hữu Đức. Mọi người sửng sốt. Hoàng Phủ Quân Nhu vội hỏi. Thế là sao? Mọi người lộ ánh mắt ý hỏi, biết sát hạch địa ngục là thiên hậu chủ trì. Tin tức hạ hầu gia tộc chắc chắn nhanh nhạy hơn mọi người. Về mặt này thì quần anh hội tự xưng là tin tức nhanh nhạy cũng không sánh được. Một canh giờ trước mới có tin tức từ địa ngục truyền về. Chủ nhân nói tới đây thì tạm dừng, dường như khó có thể mở lời. Có tình huống gì chủ hội trưởng cứ nói đi. Đúng rồi, mọi người đang chờ đấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể xuống tay với Ngưu Hữu Đức? Đám người nhao nhao hỏi thăm. Chủ nhân thở ra, mắt nhìn một vị lý sự. Điền trưởng quay hãy chuẩn bị tinh thần. Cha nhân Tuấn điệt tử của chủ mẫu Quý Đông gia đã mất mạng trong tay Ngưu Hữu Đức. Điền trưởng quay Điền Phong ngồi bên dưới á khẩu, xua tay rối rít thỏi. Chủ hội trưởng, tin tức này có thật hay không vậy? Chủ mẫu nhà ta vì bảo vệ cha thiếu gia thậm chí phái ra 4 vị cao thủ đẳng cấp đại thống lĩnh, đều là tu sĩ kim liên trù phẩm thiện chiến cầm binh quyền đã lâu năm. Ngưu Hữu Đức mà đụng thì sẽ không có ưu thế. Chu nhân khẽ thở dài. Biết, 4 người đó là Nhiếp Công, Cái Vô Song, Hổ Phách, Hoa Đại Đăng. Nhưng Ngưu Hữu Đức quá hung mãnh, cha thiếu gia của ngươi nhảy ra đầu tiên khiêu khích, bị Ngưu Hữu Đức một thương đâm chết. 4 người mà nói liên tiếp dẫn hơn 50.000 người vây công Ngưu Hữu Đức. Kết quả Nhiếp Công, Cái Vô Song, Hổ Phách mất mạng trong thương biêu nghị. Hoa Đại Đăng nhanh chân nên may mắn chạy thoát một kiếp. 50.000 người bị Ngưu Hữu Đức một người một ngựa đánh tàn tác, bị Ngưu Hữu Đức cầm một cây thương ném gần 2.000 người chết, giết đến chạy trối chết. Ngưu Hữu Đức một trận chiến chấn nhiếp 100.000 đại quân, việc này chắc chắn không sai sót, mới xảy ra vào 2 canh giờ trước, đã xác nhận. Chắc chắn ngươi rất nhanh sẽ nhận được tin tức, chỗ của ta chỉ sớm hơn ngươi 1 bước. Ngay câu đó mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Điền Phong Hạo khó tin hỏi, Ngưu Hữu Đức dám gan to như vậy, có biết hậu quả giết cha thiếu gia sao? Chu Nhân thản nhiên nói, không thể suy luận phán đoán tên kia điên theo lẽ thường. Ở ngoài phủ thống lĩnh khu đông, hắn chặt 1000 cái đầu người, chẳng lẽ còn chưa nói rõ vấn đề? Hơn nữa, hắn bị ép dồn quá chó cùng chất chậu, thì có cái gì không dám làm? Điền Phong Hạo chưa kịp hỏi nhiều, Hoàng Phủ Quân Nhu đã sốt ruột ngắt lời. Chủ hội trưởng, ngươi nói Ngưu Đức một người một ngựa đơn độc khiêu chiến đánh tan 150.000 đại quân. Điền Phong Hạo kêu lên. Đúng rồi, không thể nào. Mọi người cùng lộ vẻ mặt thông tin. Không thể nào, còn có thứ không thể hơn. Chu Nhân thở dài thườn thượt. Gã đánh tan 50.000 người chưa là gì, còn kích thích đằng sau đó nữa. Lần trước chúng ta nghe về Tô Lực như trò hề, các người đoán được không? Ngưu Đức vì thanh lý môn hộ nên một người một ngựa giết vào 100.000 đại quân, lấy mạng Tô Lực như lấy đồ trong túi. Tô Lực bị làm thịt, 9 vị đại thống lĩnh thiên nhai của phủ Đông Hoa Tổng Trấn thì cuống cuồng chạy trối chết. Mọi người nhìn nhau. Điền Phong Hạo hỏi, sao Ngưu Đức dám kiêu ngạo như thế? Chẳng lẽ 100.000 đại quân tham gia sát hạch không người nào ra mặt xử lý hắn sao? Chu Nhân, cũng có người muốn làm vậy, nhưng quan trọng không ai làm được. Hắn một người một ngựa giết vào 100.000 đại quân, 3 lần ra, 3 lần vào như chỗ không người, chẳng ai ngăn được. Một mình Ngưu Hữu Đức đơn độc khiêu chiến 100.000 đại quân, giơ thương quát hỏi ai dám chiến với hắn. Chiến Như Ý, đệ nhất sát hạch lần trước được thiên đế ngự phong, là người đầu tiên không phục đi ra chiến. Kết quả không đánh lại Ngưu Hữu Đức, bị hắn cho một chiêu hấp hối, nếu không phải cốp giữa ôm nàng đi nhanh, thì Chiến Ý làm gì còn mạng sống. Ngưu Hữu Đức thì đi để lại châm chọc, rồi cười lớn nhanh nhang rời đi, cực kỳ kiêu dũng. Nghe Chu Nhân nói thế, mọi người phỏng chừng gã không nói đùa với họ kiểu đó, tập thể hút một ngụm khí lạnh. Mấy năm nay thiên nhai trào phúng Ngưu Hữu Đức, cộng thêm hắn thấp điệu nhẫn nhịn nên mọi người quên mất lúc trước hắn từng được thiên đế ngự phong đệ nhất thì dũng mãnh đến cỡ nào. Dù biết Ngưu Hữu Đức dũng mãnh, cũng không ai ngờ hắn dũng mãnh tới mức thế. Có thể một người một ngựa giết vào 100.000 đại quân, 3 lần ra, 3 lần vào. Nếu thực sự đúng vậy thì kiêu dũng chưa từng có. Về mặt Ngọc Hư Chân Nhân ngạc nhiên khó tin, nhớ lại năm xưa trưởng môn sư huynh muốn thu Ngưu Hữu Đức làm đồ đệ thì khiến gã thầm thổn thức cảm khái. Hoàng Phủ Quan Nhu im lặng không nói, nói thầm thì mừng rỡ, có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình anh hùng cái thế. Tuy vì bối cảnh của mình nên Hoàng Phủ Quân Nhu không dám công khai quan hệ với Miêu Nghị, nhưng nàng sớm xem bản thân là nữ nhân của hắn, xem hắn là nam nhân của nàng. Trong hiểu biết của Hoàng Phủ Quân Nhu thì nàng và Miêu Nghị là duy nhất của nhau, lòng nàng rất trân trọng tình cảm lén lút này. Dù Miêu Nghị luôn như gần như xa đối với nàng, còn lừa Hoàng Phủ Quân Nhu, nhưng chơi sướng bị kích thích này khiến nàng sung sướng chết đi sống lại, khiến cuộc sống tu hành của nàng không còn cồ quạnh. Hoàng Phủ Quân Nhu mong chờ ngày nào đó bọn họ có điều kiện thích hợp sẽ cùng Miêu Nghị tu thành chính quả. Lúc Miêu Nghị lừa nàng rồi lén chạy đi tham gia sát hạch địa ngục, không ai biết tâm tình của Hoàng Phủ Quân Nhu thế nào. Rối rắm, thấp thỏm, hận nhến răng. Giờ biết tin Miêu Nghị thuận lợi qua ải bắt đầu nguy hiểm nhất của sào hạch, thì lòng Hoàng Phủ Quân Nhu hân hoan, nỗi dầu lo trong lòng bị quét sạch. Với Hoàng Phủ Quân Nhu thì Miêu Đại Quân Nhân luôn đem lại kích thích mới mẻ cho nàng. Mọi người yên lặng một lúc, Chu Nhân khẽ thở dài. Ngưu Hữu Đức đã uy trấn trăm vạn đại quân sát hạch, khi đại quân tập kết không ai dám địch lại. Ước chừng sau này cũng không ai dám kiếm chuyện với hắn, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, hắn sẽ sống sót trở về. Hồ Trường Quay Hồ Ngọc Nguyên cười phá lên. Cứ tưởng Chu hội trưởng lo lắng cái gì, thì ra là điều này. Chu Nhân nói, sao không lo cho được, chúng ta âm thầm kháng lệnh, giấu hắn lập quy định thương hội lại, sợ rằng hắn sống trở về thì sẽ tính sổ với chúng ta đấy. Hồ Ngọc Nguyên lắc đầu. Hội trưởng nói sai, sát hạch địa ngục mới chỉ bắt đầu, trừ phi hắn cậy mạnh cứng rắn giành được thứ hạng tốt mới hòng giữ được vị trí đại thống lĩnh thiên nhai. Nhưng địa ngục là nơi có thể cậy mạnh sao? Tuy không biết như Hữu Đức làm sao khiến trăm vạn đại quân kiêng kỵ, nhưng địa ngục không phải nơi cậy mạnh. Hắn cậy mạnh thì chết càng nhanh, nên ta càng hy vọng Ngưu Hữu Đức cậy mạnh hơn. Nếu hắn chỉ trốn trong địa ngục để giữ mệnh, không lấy được thành tích tốt, thì sao giữ được vị trí đại thống lĩnh thiên nhai? Nếu hắn không giữ được địa vị quyền thế trong tay, thì còn sống trở về chỉ có con đường chết. Sợ gì không có cơ hội diệt hắn. Huống chi, sát hạch trăm năm vừa bắt đầu, ngày còn dài, mọi người cần gì tự hù mình. Đúng vậy, đúng rồi. Mọi người nghe xong đều gật gù đồng ý, tâm tình thả lỏng. Hoàng Phủ Quân Nhu Ngọc Hư Châu Nhân thì lòng nặng trĩu. Đặc biệt là Hoàng Phủ Quân Nhu, nếu không bị thân phận bối cảnh hạn chế thì nàng rất muốn giết chết đám khốn kiếp đang ngồi đây. Chu Nhân dặn dò mọi người. Tuy nói vậy nhưng mọi người hãy cố gắng thông qua quan hệ của mình liên lạc với nhân viên trong sát hạch địa ngục, cố gắng chú ý tình hình của tên kia. Lỡ hắn thật sự sống sót trở về thì chúng ta phải sớm chuẩn bị tâm lý. Mọi người lục tục đồng ý, bàn việc xong tạm thời không có chuyện gì khác. Sau khi giải tán, bọn họ nhanh chóng trở về hỏi thăm việc Chu Nhiên nói cụ thể ra sao. Vì sao chuyện trăm vạn đại quân không ngăn được một mình Ngưu Hữu Đức, không phải sợ Chu Nhiên lừa bọn họ, mà vì cảm thấy việc này quá khó tin. Không lâu sau, người tham gia sát hạch địa ngục quá nhiều, có tinh linh từ xa liên lạc nhanh, một số người hoặc nhiều hoặc ít tìm hiểu được tin tức. Một ngày sau, chuyện sát hạch địa ngục dần đồn khắp thiên nhai như cục đá dậy sóng lớn. Đại nhân một thương đâm chết trại Nhân Tuấn, dùng sức một người đánh tàn 50,000 người. Sau khi chém Đồng Ứng Cao trong trận thì đại nhân một người một ngựa xuyên thủng trăm vạn đại quân rồi quay đầu giết trở lại, lấy mạng Tô Được trong trăm vạn đại quân. Chiến Như Ý được Thiên Đế Ngự Phong trong sát hạch lần trước đã xuất chiến, bị đại nhân đánh một thương bị thương nặng. 10,000 người khác xung phong rồi tàn tác. Đại nhân dũng mãnh một người một ngựa giết vào 3 lần trong trăm vạn đại quân, ra sức chém mấy ngàn người để lại một câu chuột nhắt các người, cảm thấy xấu hổ rồi nghênh ngang rời đi. Trong Vân Dung Quán, Mộc Tộc Thánh Tường từ bên ngoài tìm hiểu tin tức trở về cực kỳ kích động nói chuyện với nhau, báo cáo tỉ mỉ chuyện này xảy ra lúc mới vào sát hạch địa ngục. Hai người cực kỳ giật mình sự thần dũng của Miêu Nghị, vui sướng không gì bằng. Đi theo người như vậy dù ai cũng tin tưởng vào tiền đồ của mình hơn. Thiên Nhi Tuyết Nhi nghe vậy mà mặt mày hớn hở. Với hai nữ nhân thì từ khi họ theo Miêu Nghị đến giờ, vị chủ tử này chưa từng khiến hai người thất vọng. Ở trong mắt bọn họ không có chuyện gì là làm khó được Miêu Nghị. Phong thái một người một ngựa tung hoành ngang dọc trong trăm vạn đại quân vẫn khiến Thiên Nhi Tuyết Nhi cực kỳ ngưỡng mộ, mắt sáng lấp lánh, mặt mày hớn hở, cảm xúc hưng phấn tăng vọt. Nữ chủ nhân Vân Chi Thu ngồi trong đình, biểu tình bình tĩnh, nghe xong chỉ mỉm cười nói. Biết rồi, các ngươi tiếp tục thăm hỏi, có tin tức liên quan đại nhân, nhớ báo lại ngay. Mộc Tượng Thánh Tượng cáo lui. Tuân mệnh. Trong đình, Vân Thi Thu tóc mây châu ngọc, váy dài màu xanh độ vẻ quyến rũ, thẫn thờ như gió mát thổi lăn tăn hồ ngoài đình. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhìn nhau, không biết tại sao phu nhân nghe tin tốt mà không vui chút nào. Đại nhân đánh thắng trận chẳng lẽ không đáng mừng sao? Chốc lát sau, tinh linh trong chữ vật thủ trạc Vân Chi Thu rung rung. Nàng lấy ra liên lạc. Mấy phòng tiểu thiếp cơ mỹ lệ cùng nhau đi qua địa đạo đến xin Vân Chi Thu mở phòng hộ trận trong Vân Trung Quán cho bọn họ vào. Khỏi phải nói, Vân Chi Thu cũng biết mấy người đến vì miêu nghị. Tin tức đã truyền ra trong thiên nhai. Mấy nữ nhân kia không có đạo lý, không nghe được chút tiếng gió. Vân Chi Thu mở phòng hộ đại trận. Tỷ muội Lang Lang Huyên Huyên, Tần Vi Vi, cơ mỹ đệ Ngọc Nô Kiều, Pháp Âm cùng nhau đi tới. Tất cả mọi người hành lễ khom người trong đình. Phu nhân. Ừ. Vân Chi Thu đứng lên nói. Nơi này không phải chỗ cho chúng ta tụ tập nói chuyện. Vào động tiên đi. Vân Chi Thu dẫn đám người lên căn phòng trên lầu. Trước khi vào cửa hàng, nàng xoay người hất cằm sang phòng bên cạnh. Tuyết Nhi, ngươi kêu Hồng Trần vào luôn. Tuyết Nhi lận mệnh rời đi. Tuần lệnh. Rất nhanh, trong một trường đình, sau khi bị Hắc Thán phá hoại xây lại, Vân Chi Thu giơ tay mời mọi người ngồi trước khi nàng ngồi xuống ghế chính. Trừ Vân Chi Thu ngồi ở ghế chính ra, nhóm người cơ mỹ lệ hai bên tự ngồi ghế vịn dài. Chờ Thiên Nhi, Tuyết Nhi bưng trà cho mấy vị như phu nhân, rồi Vân Chi Thu lên tiếng hỏi. Mấy vị tỷ muội cùng nhau đến có chuyện gì? Mấy nữ nhân nhìn nhau, đá lông nheo xúi giục người khác nói chuyện. Vân Chi Thu thấy mấy người do dự, nàng hỏi Tần Vi Vi. Vi Vi, vết thương Hồng Miên Đục Tiễu có sao không? Tần Vi Vi lúng túng nhìn Thiên Nhi Tuyết Nhi mặt không biểu tình đứng hai bên sau lưng Vân Chi Thu đáp. Đã không có gì đáng lo, là ta dạy dỗ không tốt, nhất định sẽ dằn dạy nghiêm khắc hơn. Có câu hỏi này vì Hồng Miên Lục Liễu ỷ vào mình được Miêu Nghị thu phòng, thành nữ nhân của hắn nên hơi chậm trễ bên Pháp Âm. Họ thấy Pháp Âm không dành sự đời thì ám thị nàng ta hồng hạnh ra tường. Ban đầu Vân Chi Thu bị giật mình bởi vì lời nói ngoại tình của nàng, sau đó nghe nàng nói đúng túng đủ thứ, không có ai tùy tiện nói những lời như thế trước mặt một nữ nhân. Thế là Vân Chi Thu ra lệnh cho tiểu nhị đã xếp vào cửa hàng của Tần Vi Vi điều tra. Không cha không biết, cha ra phát hiện Hồng Miên Lục Liễu đang giở trò quỷ. Vân Chi Thu nổi giận, trong phạm vi nàng quản lý sao có thể chấp nhận chuyện xảy ra xấu như vậy được. Nên Vân Chi Thu bỏ mặc, không chừng sẽ có người nghi ngờ chủ mẫu như nàng cũng làm chuyện xấu xa gì. Vân Chi Thu muốn xử Hồng Miên Lục Liễu ngay, còn muốn hỏi tội Tần Vi Vi. Nhưng sau đó suy xét nhiều mặt, nàng không tự mình ra mặt. Thiên Nhi Tuyết Nhi thay vì nàng hỏi, hai vị vừa xem vào thì Tần Vi Vi không dám qua loa. Nói đúng là khó nghe, nhưng đừng nói Tần Vi Vi, dù Vân Chi Thu nếu không chiếm lý hơn cũng không dễ dàng dám đụng vào Thiên Nhi Tuyết Nhi, không thì khó ăn nói về miêu nghị. Có người dám xúi dục tiếp thất của đại nhân ngoại tình, đội nón xanh cho đại nhân, vậy sao được? Thiên Nhi Tuyết Nhi tức giận trực tiếp dùng gia pháp ngay trước mặt Tần Vi Vi, đánh gãy hai chân Hồng Biên Đục Điếu. Lần đầu tiên không thèm nể nang gì Tần Vi Vi. Sau đó Dương Khánh kêu Tần Vi Vi mang Hồng Miên Đục Liễu tới quỳ xuống tự vả miệng trước mặt Vân Chi Thu. Đánh tới khi nào nàng lên tiếng bảo ngừng thì thôi, chuyện này mới xem như cho qua. Bên Pháp Âm cũng không tốt hơn gì, muốn nhập thế phải không? Vân Chi Thu tự tay viết bản, phụ hành ném cho Pháp Âm, bắt nàng từ đây học cho thuộc. Hiểu rõ ràng sau khi gả làm thê tử của người ta thì nên làm cái gì không thể nói bậy bạ. Pháp Âm thảm thương quỳ trong động tiên 3 ngày đọc phụ hành, bị bài học nhớ đời khiến nàng hiểu được mình đã làm chuyện hoang đường gì. Mấy phòng khác cũng nhận được phụ hành, trong đó viết rõ phạm vi điều luật nào sẽ bị trừng phạt cái gì, khiến đám người cơ mỹ lệ so sánh bản thân. Gia quy, gia pháp hậu trạch miêu ra xem như chính thức đặt ra. Nam nhân chủ gia đình không ở nhà thì Vân Chi Thu cho rằng mình phải nghiêm khắc quản lý hơn. Cơ mỹ lệ mở miệng hỏi trước. Không biết phu nhân có nghe tin gì chưa? Chúng ta nghe nói đại nhân vào địa ngục rồi một người một ngựa đối chiến với 100 vạn đại quân, không biết việc này có thật không? Hồng Trần hiếm khi lộ mặt ngồi trong nhóm nghe vậy kinh ngạc, không rõ tại sao cơ mỹ lệ hỏi câu ấy, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vân Chi Thu đáp, có nghe nói một chút. Cơ mỹ lệ hỏi, phu nhân có nghiệm chứng thật giả với đại nhân chưa? Sau khi bọn họ nghe được tin tức thì vừa kinh vừa mừng, rất muốn liên lạc với Miêu Nghị để nghiệm chứng thật giả. Trước đó Vân Chi Thu đã đặt ra quy định, bọn họ hứa không tùy tiện quấy rầy hắn, không được làm Miêu Nghị phân tâm. Nhưng hiện tại bọn họ không nhịn được, bất đắc dĩ vì đám người Vân Chi Thu bị dạy dỗ siêu ngoan, không dám một mình chạy đi tìm nàng, nên cả đám cùng hẹn nhau tới. Dù trước kia mọi người vì lý do gì trở thành tiểu thiếp của Miêu Nghị, nhưng ngày dài lâu nhiều vẫn có chút vấn vương. Âm thầm len lỏi vào khiến sợ bọn họ mặc nhận là một nửa khác của mình trong cuộc đời này, đó là điều không thể thay đổi. Dù không chung chăn chung gối, nhưng Miêu Đại Quan Nhân và Cơ Mỹ Lệ thực sự cùng nhau lãng mạn tâm tình. Miêu Nghị đã sàm sỡ nàng không chờ một chỗ, Cơ Mỹ Lệ không bài xích hắn ôm ấp, đã nói rõ vấn đề, chỉ kém đâm thủng lớp giấy cửa sổ. Ngọc Đô Kiều càng ghê hơn, mấy lần bị Miêu Đại Quan Nhân trời sạch, khi hắn rảnh thích nhất là chạy tới đùa giỡn với nàng. Ngọc Đô Kiều chỉ mạnh miệng, chứ trái tim mong đợi ngày hối hận đã dính chặt vào Miêu Đại Quan Nhân. Chỉ hận tên nhóc kia, tình thương quá thấp, không hiểu tình ý. Hồng Trần thì dù tính cách hỡ hừng đến mấy, nhưng cũng là con người không phải cây cỏ, sao có thể vô tình. Sau khi chung chăn chung cối tương kính như tân, cũng là một loại tình nghĩa. Tỷ muội Lang Lang Huyên Huyên Tần Vi Vi thì càng khỏi phải nói. Pháp Âm thì thực sự bình tĩnh, nàng một lòng ôm tâm tính truy tìm chân lý đại đạo đối xử với Miêu Nghị. Nàng thờ ơ với tình yêu nam nữ, nói chuyện yêu đương với nàng đơn giản là đàn gảy tai trâu. Nhưng nữ nhân này thuộc loại vô hại. Bên Tàng Lôi dặn cái gì Pháp Âm vẫn sẽ nghe lời, nên mới cùng mọi người giữ quan hệ với Miêu Đại Quan Nhân. Vân Chi Thu lắc đầu, không liên lạc với đại nhân. Điều Vân Chi Thu yêu cầu mọi người thì chính nàng cũng phải làm được. Mấy nữ nhân nhìn nhau, Cơ Mỹ Lệ nói, chuyện liên quan tới sống chết của đại nhân, sao phu nhân có thể bảo thủ không chịu thay đổi, hay là liên lạc thử xem. Vân Chi Thu nhìn người khác, mấy nữ nhân gật đầu lia địa, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Vân Chi Thu lẳng lặng một lúc rồi móc tinh linh liên lạc với Miêu Nghị. Miêu Nghị bị Hoàng Phủ Quan Nhu liên tục quấy rầy, nhưng hắn hoàn toàn lờ đi, hỏi, có chuyện gì không phu nhân? Thấy Miêu Nghị trả lời ngay như bình thường, thì Vân Chi Thu hơi yên lòng. Nàng hỏi, Miêu Nghị, nghe nói ngươi chém giết trăm vạn đại quân, tham gia sát hạch, có sao không? Miêu Nghị trả lời, đối diện một đám gà đất chó sành thì sao bị gì được, phu nhân yên tâm, không sao. Xác nhận thật đúng thì lòng Vân Chi Thu trùng xuống, trăm vạn đại quân không đùa được. Vân Chi Thu không cho rằng bằng vài món pháp bảo yêu nhược tiên điện chế có thể cứng đối cứng được. Người có pháp bảo không lẽ người ta không có, chỉ dựa vào tin đồn Miêu Nghị bị Đồng Ứng Cao bắn trúng một mũi tên thì là biết không đơn giản. Miêu Nghị càng nói nhẹ nhàng thì Vân Chi Thu càng phỏng chừng hắn muốn giữ nàng yên tâm, chứ không thể thoải mái như vậy được. Nhưng Vân Chi Thu không gặng hỏi mấy chuyện đó, nàng chỉ báo rằng nhóm Vi Vi nghe tin đồn nên không yên lòng, tới tìm chỗ ta. Nếu tiện thì bây giờ chào bọn họ một tiếng, để họ đừng lo. Miêu Nghị trả lời, được. Rất nhanh tinh linh cho nhóm người Vân Chi Thu lần lượt rung lên. Miêu Nghị thông báo mình rất an toàn, sống khỏe, kêu các nàng đừng lo. Xác nhận Miêu Nghị thực sự khỏe thì mấy nữ nhân mới thở phào. Chờ nhóm nữ rời đi, Thiên Nhi Tuyết Nhi đưa tay tiễn xong quay về, thấy Vân Chi Thôi cắn môi dựa vào lan can, khuôn mặt xinh đẹp ướt lệ. Hai nữ nhân giật mình sốt ruột hỏi, phu nhân sao vậy? Hay đại nhân có bệnh? Khuôn mặt Vân Chi Thu đầy bi phẫn, rít qua kẽ rằng, trăm vạn đại quân dồn một mình phu quân của ta vào chỗ chết. Tại sao hùng hổ dọa người không chờ đường sống như vậy? Chẳng lẽ thiên hạ này toàn là kẻ đáng chết như vậy sao? Ta thật hận. Thiên Hương Lâu, sau cánh cửa sổ vải trắng đung đưa, mẫu thân nữ nhi nấp sau vải trắng nhìn kiệu đen đậu đầu đường rời đi. Hoàng Phủ Quân Nhu vừa đến lại đi. Tuyết Tinh Đung nhìn theo kiệu rời đi, nàng nhớ lại vừa trò chuyện, không kiềm được kinh thán. Một người trong trăm vạn đại quân giết 3 lần, vào 3 lần, không ngờ Miêu đại thống lĩnh lợi hại như vậy. Từ Mama khẽ thở dài. Đúng rồi, năm xưa tiểu tử nhà kế bên đến chỗ chúng ta uống trà thừa, bây giờ sắp dương danh thiên hạ, nếu sống sót trở về từ sát thạch thì sẽ có tương lai sáng lạn, có danh tiếng đó và thực lực làm cơ sở, cứ cho hắn thời gian ngồi vào vị trí đô thống tiên nhai cũng không lạ gì. Tuyết Linh Nhung nhẹ gật đầu. Ngưu đại thống lĩnh là người tốt, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Từ Mama đột nhiên hỏi, Linh Nhung, người có suy xét Ngưu đại thống lĩnh không? Tuyết Linh Nhung khó hiểu, trong một chốc liền không liên tưởng, nàng lấy làm lạ hỏi, suy xét cái gì về hắn? Từ Mama nhìn Tuyết Đinh Nhung chăm chăm khẽ thở dài. Chẳng phải ngươi đã chán nghề này sao? Nếu ngươi Hữu Đức có thể bình an trở về, tương lai tươi sáng, nếu ngươi chịu gả thì có thể thử ta có thể thử giật dây làm mai, gả cho ngươi Hữu Đức là trốn về tốt cho ngươi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 308 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.